Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 879, đa dạng. Nhìn xem lít nha lít nhít ngôi sao năm cánh hình to lớn sinh vật. Thiên Giang Nguyệt có chút do dự, cảm giác nguy hiểm nhắc nhở lấy hắn. Không cần mạo muội xâm nhập, có lẽ sẽ phát sinh không thể dự đoán sự tình. Hắn nửa ngồi tại mặt đất, tay phải theo trong hành trang lấy ra một chi viết chữ bút. Sau đó dùng viết chữ bút tại ngôi sao năm cánh hình sinh vật bên trên chọc chọc. Bút pháp truyền đến xúc cảm phi thường kỳ quái. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Nhưng là sau khi tiến vào nhưng thật giống như bị một cỗ lực lượng bao vây lấy. Hắn đem tiến vào ngôi sao năm cánh hình sinh vật bút pháp cầm tới trước mắt. Nguyên bản thẳng tắp một mặt phát sinh trình độ nhất định cong. Càng đáng sợ chính là, loại này cong không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt. Giờ này khắc này, hắn trong lúc lơ đãng nhớ tới trải rộng toàn bộ tôi tư di tích công trình kiến trúc. Nếu như bên trong đều là loại sinh vật này, vậy bọn hắn có thể là vừa ra lang huyệt lại nhập hang hổ. Còn tốt không có tình. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Khả năng này là hiện tại tin tức tốt duy nhất. Bỗng nhiên, ngôi sao năm cánh hình sinh vật bỗng nhúc nhích. Thiên Giang Nguyệt vội vàng lui lại. Hắn tin chắc chính mình không có nhìn lầm. Đi ra ngoài trước, vì phòng ngừa phát sinh không lường được ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn rời khỏi này một kiến trúc. Cổ Phương cũng đi theo ra. Có phát hiện cái gì? Cổ Phương hỏi. Người nhìn. Thiên Giang Nguyệt đem trong tay viết chữ bút đưa cho Cổ Phương. Ta vừa rồi thử hạ, nguyên bản bút pháp là thẳng. Hiện tại ngươi nhìn, Cổ Phương hít sâu một hơi. Hắn không có tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt bút trong tay. Còn có phát hiện gì lạ khác sao? Ưng Nhãn hỏi, có một cái bỗng nhúc nhích. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Một cái. Châm Ngôn lặp lại cái từ này. Bên trong có thật nhiều ngôi sao năm cánh hình sinh vật. Bọn chúng toàn thân đen nhánh, tựa hồ lâm vào một loại nào đó cùng loại với ngủ đông trạng thái. Bởi vì hoàn toàn không rõ ràng tình trạng, cho nên ta không tiếp tục đi vào. Thiên Giang Nguyệt giải thích, cái khác diễn viên liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ Thiên Giang Nguyệt nói nội dung khả năng là giả, nhưng là viết chữ bút biến hóa là chân thật phát sinh sự tình. Điểm này, không thể cãi lại, kia cái khác kiến trúc, chấm ngoặc kép. Triều Dương liên tưởng đến điểm này. Có lẽ bên trong cũng là dạng này. Thiên Giang Nguyệt nói. Còn muốn tiếp tục thăm dò sao? Tường Vân hỏi. Nếu không đâu, chờ lấy sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Đây cũng quá nguy hiểm. Nếu như chúng ta không cẩn thận đụng một cái, hậu quả không thể tưởng tượng. Triều Dương hai tay ôm mình bả vai, run lẩy bẩy. Tìm cái gì? Cửu Tương ánh mắt thâm thúy. Hẳn là cùng thông thấu chi nhãn hình vẽ có liên quan này nọ. Không sai. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Ưng Nhãn, ta nhớ được trước ngươi cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi đề cập qua ngươi có làm một ít không giống bình thường mộng. Có lẽ chúng ta có thể từ trong mộng phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Cửu Tương nhắc tới cái đề nghị. Chúng ta đi bên cạnh trò chuyện chút. Có thể. Ưng Nhãn gật đầu. Hai người hướng một bên đi đến. Bất quá cũng không có đi quá xa, chỉ là hơi kéo ra một ít khoảng cách. Người mơ tới cái gì? Cửu Tương hỏi. Tốt nhất cụ thể một điểm. Trong đầu ta ấn tượng chỉ có một cái. Ta đợi tại một cái chỗ tránh nạn bên trong, mà thân phận của ta là canh gác người, hoặc là nói là thủ vệ. Ưng Nhãn chăm chú suy nghĩ. Thế nhưng là đầu óc của mình tựa hồ phi thường bài xích một đoạn này ký ức, như muốn ném ra đầu. Có một chút có thể xác nhận, nơi này thật là tôi tư di tích. Ta trong mộng có thấy cảnh này. Các thức quỷ dị mà to lớn kiến trúc tụ tập cùng một chỗ. Giống một cái siêu hiện đại đô thị, tựa như một ít họa sĩ họa quỷ dị mà kinh khủng tương lai họa. Nói xong, Ưng Nhãn phát hiện trán mình xuất hiện mồ hôi. Dù cho đã tiến vào tôi tư di tích, trên người hắn bởi vì thần bí sinh vật mà sinh ra biến hóa vẫn không có tiêu trừ. Cửu Tương đồng dạng, Ưng Nhãn nâng tay phải lên lau mồ hôi trán. Ta có một cái phỏng đoán, Người nói, cửu tương tụ tinh hội thần nghe. Tôi tư nhất tộc cũng không phải là chúng ta bình thường hiểu chủng tộc. Giống chúng ta trong miệng nói nhân loại, cơ bản đều là hình người. Nhưng tôi tư nhất tộc có thể là đại lượng khác nhau sinh vật tụ tập văn minh. Ưng Nhãn nói ra ý, nghĩ của mình, đối mặt dạng này phỏng đoán. Cửu tương không biết mình là cái này ủng hộ hay là nên phản bác. Dựa theo tư duy theo quán tính đi tìm hiểu nhìn như phi thường không thích hợp. Nhưng ít ra có thể làm cho chính mình bảo trì tại nhất định bình thường phạm vi bên trong. Đem sở hữu không thể nào hiểu được sự vật đều ngăn cách bởi vốn có tư duy ở ngoài. Ta không hiểu sự tình coi như làm chưa từng xảy ra. Loại này lừa mình dối người dường như bảo hộ. Tại một ít cực đoan dưới tình huống, phi thường có tác dụng. Hiện tại, cửu tương cho rằng chính mình không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Phải biết, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình cũng không phải là đem những sinh vật này đơn giản phân loại thành. Có nguy hiểm cùng không có nguy hiểm hai loại. Bọn họ muốn tìm trốn đi cách tôi tư di tích biện pháp. Trở lại Tiết Nham Sơn Mạch. Trở lại cái này điện ảnh thế giới nhân loại xã hội. Có khả năng, người ý nghĩ càng phù hợp chúng ta bây giờ nhìn thấy cảnh tượng. Ta trong mộng nhìn thấy một chỗ, một cái khả năng ẩn giấu đi chân tướng địa phương. Nơi này tại tôi tư di tích bên trong. Vị trí cụ thể ta không biết. Ta duy nhất biết đến là, nơi này xung quanh rất lớn một mảnh đều là đất trống. Đất trống chính giữa có một cái xưng là bác, học chi môn gì đó. Tìm tới cánh cửa này. Chúng ta nói không chừng có thể tìm tới đường ra. Cửu tương nói xong quay đầu nhìn xem chính mình. Thiên Giang Nguyệt một bên. Hắn phát hiện bên kia cũng tại tiến hành thảo luận. Có mục tiêu là được. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Chúng ta trở về đi. Cửu tương sau khi nói xong đi trở về. Ưng Nhãn cùng sau lưng hắn. Hai người thấy thương thảo kết quả nói cho cái khác diễn viên. Một phen thảo luận về sau. Được đến nhất trí kết quả. Đi tới tìm kiếm bác học chi môn. Trước đó, bọn họ tạm thời còn không thể rời đi số một màu đen cự tháp xung quanh. Bởi vì bọn hắn còn phải đợi tiền thương nhất cùng bì ảnh hí đi tìm tới. Tụ họp thời gian so với Thiên Giang Nguyệt đám người tưởng tượng muốn sớm. Tiền thương nhất cùng bì ảnh hí rất nhanh liền đến sớm bọn họ. Duy nhất nhường Thiên Giang Nguyệt đám người kỳ quái là tiền thương nhất cùng bì ảnh hí sắc mặt đều phi thường tái nhợt. Tựa hồ trên đường gặp đặc biệt quỷ dị mà không thể nào hiểu được sự tình. Không có gì, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lắc đầu. Hắn không nguyện ý nói đến chính mình gặp phải sự tình. Đồng dạng trả lời cũng theo bì ảnh hí trong miệng nói ra. Hai người đều không muốn đi đàm luận, thậm chí, đều không muốn đi hồi ức. Bác học chi môn. Tiền thương nhất theo Ưng Nhãn trong miệng nghe được cái từ này. Vậy chúng ta lên đường đi. Đừng lãng phí thời gian. Người thật không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt hỏi nhiều một câu. Chỉ ít hiện tại không có việc gì. Tiền thương nhất không có bất kỳ cái gì nghĩ giải thích ý đồ. Thiên Giang Nguyệt đám người thấy tiền thương nhất cự tuyệt được như vậy dứt khoát. Mà lại không có biểu hiện ra quá rõ ràng khác thường. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Tại tất cả mọi người chuẩn bị xong về sau, Ưng Nhãn triệu hoán ra Ưng Linh. Hắn mượn nhờ Ưng Linh thị giác đến tìm kiếm cửu tương trong miệng nói tới bác học chi môn. Tại to lớn kiến trúc chỗ bóng tối, một đôi như móc câu con mắt chính nhìn chằm chằm tiền thương nhất đám người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.